Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, đứng lại. S-H-I-E-L-D. Thon dài bóng người từ trên trời giáng xuống, nhưng ở rơi vào giữa không trung lúc, không nhanh không chậm nhấn xuống đai lưng của chính mình, bắn ra một cái tinh tế dây thép chảo ở trên vách tường sau. Bước đệm lại hàng tốc độ, lại theo dây thép tuột xuống đoạn khoảng cách sau. Ada lần thứ hai nhẹ nhàng nhấn xuống đai lưng, nhẹ rơi ở trên mặt đất. Bước bị quần da bọc lại chân dài to. Ada đi ở đèn đường mờ vàng dưới, y ở cột đèn trên. Ánh mắt sáng sủa nhìn đường phố, bàn tay không cảm thấy đặt tại trên đùi vũ khí trên. Có chút hưng phấn liếm môi một cái. Từ khi chuyển tới chỗ sáng sau, nàng đã rất lâu không có làm những này kích thích sống. Tuy rằng tối hôm nay cũng không thể tận hứng, thế nhưng chỉ ít cũng có thể hơi hơi quá đem ẩn. Hô, nhẹ nhàng thổ xả giận. Ada khẽ nói lên tiếng, hy vọng có thể có chút độ khó. Tuy rằng nàng biết lấy tối hôm nay sắp xếp cái này không thể nào, thế nhưng nàng vẫn là ưng thuận một cái nho nhỏ nguyện vọng. Ân, chỉ là một cái nguyện vọng. Mấy giây sau, nghe truyền đến xe tiếng động cơ. Nhìn phía xa dần dần ánh đèn sáng lên. Ada khóe miệng dần dần dương lên. 10, 9, 8. Trong lòng chậm rãi tiến hành đếm ngược. Bàn tay trắng nõn nhưng dần dần giơ lên một cây súng lục màu đen. Làm trong lòng nàng đếm ngược quy lúc không giờ. Ánh mắt của nàng hoàn toàn lạnh lẽo. Vũ khí trong tay phun ra ngọn lửa đồng thời. Xa xa lái tới một chiếc xe nhưng vòng vo cùng mặt sau xe đụng vào nhau. Ầm, một tiếng nổ vang, hai chiếc đụng vào nhau xe, như là barricade giống như chặn lại rồi đường. Để mặt sau một chiếc xe trên người từ trong xe nhảy ra ngoài. Bọn họ cũng không phải người ngu, không cần đoán cũng biết là gặp phải tập kích. Hơn nữa ở đầu lĩnh xe mất đi sự khống chế trong nháy mắt. Bọn họ liền tiếp thu được chiếc xe đầu tiên từ bên trong những người khác truyền đến tín hiệu. Nói là chịu đến công kích, người điều khiển tử vong. Có điều, dám tập kích bọn họ, cũng thật là muốn chết. Từ thứ ba chiếc xe bên trên xuống tới bốn người liếc mắt nhìn nhau. Hơi suy nghĩ, một tầng màu đen vật chất, đem bốn người bao bọc lại. Đồng thời loáng thoáng, trong đó ba người đem một cái nhấc theo màu bạc vali xách tay người bảo hộ ở trung gian. Cùng lúc đó, phía trước hai chiếc xe trên người, cũng ngất ngất ngây ngây xuống xe. Có điều, xuống xe sáu người nhưng không có như bốn người khác giống như trang bị Weaver, mà là nắm ra vũ khí của chính mình, lấy xe làm công sự, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Đi ra đi, chúng ta biết mục đích của các ngươi. Có điều, dám tập kích chúng ta, lá gan của các ngươi rất lớn a. Người cầm đầu một bên lớn tiếng quát hỏi, một bên cẩn thận chú ý tất cả xung quanh động tĩnh. Chỉ lo kẻ địch trở lại cái tập kích. Thế nhưng, sự thực chứng minh hắn cả nghĩ quá rồi. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, một đạo khiến người ta mơ tưởng viển vông bóng người liền thừa dịp ánh đèn lờ mờ đi tới giữa lộ. Đồng thời một đạo mang theo vài phần ý lạnh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bất ngờ êm tai âm thanh vang lên. Nếu biết mục đích của chúng ta, vậy thì ngoan ngoãn đem đồ vật giao cho chúng ta S-H-I-L-D, ha ha. Chỉ bằng ngươi, thấy chỉ có Ada một người. Người cầm đầu cười lớn một tiếng, nghe trong máy truyền tin truyền đến cảnh cáo thanh. Biết chân chính S-H-I-L-D người đã đi đến phụ cận sau. Vốn định cố gắng lĩnh hội một hồi chiến đấu, Ada bất đắc dĩ thở dài. Mở miệng nói, không có thời gian cùng các ngươi chơi. Hơn nữa, ai cùng ngươi nói ta chỉ có một người. Dứt tiếng, từng đạo thân ảnh cao lớn ở dưới ánh đèn lờ mờ. Đột ngột từ không hề có thứ gì địa phương hiện ra thân hình. Đồng thời trong tay cái kia khiến người ta tóc gáy dựng lên vũ khí nhắm ngay kinh pin thủ hạ người. Kinh pin nhân thân tử phát lạnh, nhìn chung quanh hơn 20 bóng người. Đặc biệt là trong tay bọn họ vũ khí hạng nặng. Nhớ tới những người này vừa xuất hiện quỷ dị phương thức, trong lòng gióng trống lên, tức khiến cho bọn họ trên người mặc Weaver cũng không ngăn được như vậy vũ khí. Hơn nữa những người này gặp ẩn thân. Như vậy chu vi sẽ có hay không có càng nhiều. Ada bước tao nhã bước chân. Hướng đi đoàn người. Mang theo một vệt cười yếu ớt. Nói. Các ngươi có phải là đang nghĩ. Sẽ có hay không có càng nhiều. Ngoặc kép. Không giống nhau. Không chờ trả lời. Ada liền lại mở miệng nói. Chúc mừng các ngươi. Xác thực còn có càng nhiều. Dứt tiếng. Mấy bóng người lại xuất hiện ở mọi người chu vi. Đem bọn họ triệt để bao vây lên. Có muốn hay không lại đoán xem. Ada đứng ở mọi người mấy mét địa phương xa. Một mặt thong dong. Mà mang theo Weaver mọi người thấy cách bọn họ chỉ có mấy mét khoảng cách Ada. Trong mắt lóe ra một đạo nguy hiểm ánh sáng. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Ở tại bọn hắn bên trong một người trong đó. Mới muốn đem hành động biến thành ý nghĩ lúc. Nương theo một tiếng súng vang. Mọi người nuốt nước miếng một cái. Chớ lộn xộn. Trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ cũng không muốn phó chư với hành động. Nhẹ nhàng thả xuống. Trong tay thương. Ada nụ cười bất biến nói. Bằng không. Chu vi những tên to xác đó. Nhưng là không ta tốt như vậy nói chuyện. Nghe nói như thế. Mấy người không yên ổn tâm trong nháy mắt một mảnh lạnh lẽo. Xem ra cái này mỉm cười nữ nhân. Cũng không giống bọn họ tưởng tượng như thế dễ đối phó. Đúng, chính là như vậy. Ada thỏa mãn gật gật đầu. Nói, hiện tại, đem hết thảy Weaver giao ra đây. Hết, thời gian có hạn. Các ngươi chỉ có 10 giây thời gian. Yên tâm, chỉ muốn các ngươi phối hợp. Ta sẽ không cần mạng của các ngươi. Soạt soạt, theo Ada lời nói, vây quanh bọn họ bọn quân sĩ đánh mở ra vũ khí trong tay bảo hiểm. Khí tức nguy hiểm trở nên càng thêm dày đặc. 10, 9, 8, 7, Ada âm thanh như là đóng ở mọi người trong lòng gai độc. Theo thời gian trở nên càng ngày càng sâu, nếu như động thủ lời nói, chờ đợi bọn họ chính là đem bọn họ xé nát cơn bão kim loại. Nếu như theo đè đối phương nói làm lời nói, ngược lại sẽ có sống sót khả năng tới. Ở tình huống như vậy dưới, rất nhanh sẽ có người làm ra lựa chọn. Theo người thứ nhất đem vũ khí ném xuống đất sau, liên tiếp vũ khí bị chủ nhân của bọn họ ném xuống đất. Rốt cục liền trên người mặc Weaver mấy người, cũng đem Weaver giải trừ. Kể cả màu bạc vali xách tay thả ở trên mặt đất sau. Trên đất dùng sức đẩy một cái. Trượt về Ada, cũng không phải tất cả mọi người đều dùng dũng khí ở trong tuyệt cảnh lựa chọn ra sức đối kháng. Đặc biệt là ở thập tử vô sinh thời điểm, lựa chọn sáng suốt, Ada thỏa mãn gật gật đầu, cầm lấy trên đất màu bạc vali xách tay, cùng với vali xách tay trên 4 viên Weaver nhẫn, mở ra cái dương nhìn xuống, nhìn bày ra ở trong dương mặt khác 8 chiếc nhẫn, cầm trong tay 4 viên Weaver nhẫn bỏ vào sau. Mở miệng nói, các tiên sinh, các ngươi bảo vệ mệnh của mình. Dứt tiếng, Ada nhấc theo vali xách tay đi vào trong bóng tối biến mất không còn tăm hơi. Mà chu vi quân sĩ cũng lần thứ hai biến mất thân hình. Biến mất không thấy hình bóng. Thấy thế, kinh pin thủ hạ mọi người thở phào nhẹ nhõm. Eros, làm sao bây giờ? Chúng ta không chỉ có làm mất đi lão đại từ Dracula nơi đó làm đến 11 bộ Weaver. Cũng đem lão đại giao cho chúng ta một bộ Weaver làm mất rồi. Bị kêu là Eros người không cam lòng. Liếc mắt nhìn người nói chuyện. Nói, có thể làm sao? Ăn ngay nói thật. Liền nói là S-H-I-E-L, đê người làm ra. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.